Xin chào Trường An Phi 10, chương 491, rốt cuộc là mối thù gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngọc Miên và các y sĩ đều cho rằng vì dịch bệnh lần này là do con người gây ra, nên có khả năng tồn tại một phương pháp điều trị nhanh chóng nào đó, nhưng chắc chắn chung cũng không có giải dược cải nương. Từ nghe Kiều Ngọc Miên và mọi người bàn luận, không kìm được mà nói. Nếu có, thì Hàn Quốc Công đã chẳng đứng nhìn đám binh lính mắc bệnh mà bất lực như vậy. Đúng vậy, Kiều Ngọc Miên gật đầu, giải thích, dẫu không có giải dược, nhưng nếu biết thành phần chất độc đã được sử dụng ban đầu, thì có thể bào chế phương thuốc khắc chế thích hợp. Dẫu chất độc khi gây ra dịch bệnh đã thay đổi qua quá trình lây nhiễm, không thể chỉ dựa vào một loại giải dược mà hóa giải hết, nhưng hiểu rõ nguồn bệnh cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều. Một lão y sĩ tóc bạc phơ từ Giang Đô nói, đúng vậy, tốt nhất là tìm ra kẻ chế độc lúc đầu. Cải nương tử gật đầu đồng tình, vô thức nhìn sang đại nhân của mình. Thường Tuế Ninh bình tĩnh nói, ta đại khái biết đó là ai. Trong bức thư Tiêu Mân gửi từ Giang Đô, hắn đã đề cập đến kẻ bị tình nghi chế độc này, một nữ nhân ngoại tộc tên là A Nhĩ Lam, đang ở bên cạnh Lý Hiến. Nghe nói nữ nhân này được Lý Hiến mang từ Nam Cương về, dung mạo tuyệt sắc, hầu như suốt ngày chỉ ở trong trướng của hắn. Nhưng theo quan sát của Tiêu Mân, người này không phải là một tiểu thiếp hay nô tỳ phục vụ bằng nhan sắc, bởi Lý Hiến vốn không phải kẻ đắm chìm trong tửu sắc. Hắn đoán Lý Hiến giữ nàng bên mình chắc chắn vì nàng có năng lực gì đó đặc biệt. Vì vậy, Tiêu Mân đã đặc biệt lưu ý A Nhĩ Lam. Trong vài lần ít ỏi tiếp xúc, hắn luôn ngửi thấy trên người nàng mùi dược liệu đặc biệt. Sau này, khi biết Lý Hiến mỗi khi bị bệnh đều không cần quân y mà vẫn được điều trị, Tiêu Mân kết luận A Nhĩ Lam có lẽ là một nữ y tinh thông y thuật. Sau khi dịch bệnh bùng phát ở Nhạc Châu, Tiêu Mân thông qua nhiều dấu vết đã nghi ngờ A Nhĩ Lam và thông báo điều này với Thường Tuế Ninh. Nhưng chỉ biết kẻ chế độc là ai thì chưa đủ. Dù thế nào, Lý Hiến cũng không đời nào chịu giao người ra, hắn đang phủ nhận mình liên quan đến dịch bệnh, làm sao có thể tự khai tội lúc này. Vậy nên câu trả lời rất đơn giản, chỉ có thể dùng bao tải mà bắt người. Tuy nhiên, việc bắt một người luôn ở trong doanh trại, không giao tiếp với ai và lại am tường thuật độc, không dễ dàng chút nào. Thường Tuế Ninh trầm ngâm, cần phải suy nghĩ một cách thật cẩn thận. Khi nàng đang đau đầu tìm cách, thì một nữ binh từ bên ngoài vào báo tin, vừa có gần nghìn bách tính mắc bệnh mới được đưa tới, trong số đó có cả A tỷ của Tiểu Áo. Hôm sau, lại có thêm hàng trăm bách tính kéo tới tìm Thường Tuế Ninh cầu cứu. Càng nhiều dân chúng đến, các lán trại ngày càng được mở rộng. Cùng với đó, nhân lực cần thiết cũng tăng lên, tuy nhiên vấn đề lớn nhất lúc này là nguồn cung dược liệu. Trong số các vị thuốc dùng theo phương thuốc phòng dịch của Tiêu Mân, đã có ít nhất 4 vị thuốc bắt đầu khan hiếm. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nhờ các y sĩ điều chỉnh liều lượng và kết hợp với các dược liệu khác, những vị thuốc này hiện đã có tác dụng kéo dài thời gian phát bệnh. Trong khi chưa tìm ra cách chữa trị triệt đề, đây là dược liệu giúp duy trì mạng sống cho các bệnh nhân. Ngay từ đầu, Giao Kim đã sai người thu mua thuốc trong các châu quận Giang Nam Tây Đảo, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn thu được rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, Lý Hiến kẻ đứng sau dịch bệnh này đã sớm ra lệnh cho thuộc hạ âm thầm tích trữ lượng lớn dược liệu này để sử dụng cho quân đội sau này. Hôm đó, Giao Kim trở về báo rằng trong khu vực Giang Nam Tây Đảo hiện tại, e rằng khó có thể thu gom đủ dược liệu trong thời gian ngắn. Nhắc đến việc điều động mua sắm vật tư, Thường Tuế Ninh lập tức nghĩ tới Mạnh Liệt. Mạnh Liệt cùng Nguyên Tường đã đến Bắc Cương, trước khi đi đã để lại người để nàng sử dụng, nhưng lực lượng này ở Giang Đô, chưa kịp tới đây. Từ đây đến Giang Đô xa đến ngàn dặm, truyền tin rồi chờ thu gom dược liệu, sau đó vận chuyển về đây, dẫu có đi gấp cũng cần ít nhất hơn 10 ngày. Trong khi đó, lượng dược liệu hiện tại chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Phần lớn số dược liệu này là do Thứ Sử Miện Châu gửi tới. Có lẽ tốt nhất nên gửi thư về Giang Đô ngay, và trước đó thử tìm cách. Không, mà là công khai mượn dược liệu từ doanh trại Lý Hiến. Hiện giờ, đám ngự sử và các y sĩ triều đình vẫn đang quan sát quanh vùng Nhạc Châu, dư luận bốn bề đều bất mãn với triều đình. Trong tình hình như vậy, nếu biết cách ép buộc Lý Hiến tạm thời cung cấp dược liệu thì không phải là không thể. Khi Thường Tuế Ninh quyết định sẽ gửi thư về Giang Đô, một thuộc hạ báo lại. Có một nhóm thương nhân từ Tô Châu đến, tự nhận quen biết với đại nhân, đặc biệt tới đây cầu kiến. Thương nhân Tô Châu, Thường Tuế Ninh ngạc nhiên hỏi, tên họ là gì? Họ nói họ Đái, Thường Tuế Ninh cố gắng hồi tưởng, nhưng không có chút ấn tượng nào. Giao Kim ngạc nhiên nói, nghe có vẻ là hiệu thuốc nhà họ Đái ở Tô Châu. Hiệu thuốc, Thường Tuế Ninh quay sang Giao Kim, nàng giải thích, đại nhân có lẽ chưa biết, nhà họ Đái ở Tô Châu có nền tảng vững chắc tại vùng Giang Nam, chuyên buôn bán dược liệu, và trong 2 năm qua, họ đã mở rộng gấp đôi, hiện là nhà buôn dược liệu hàng đầu Giang Nam Đông Đảo. Tô Châu thuộc Giang Nam Đông Đảo, giáp với Giang Nam Tây Đảo. Nghe vậy, Thường Tuế Ninh suy nghĩ đôi chút, rồi quyết định lập tức ra gặp họ. Giao Kim đi theo Thường Tuế Ninh, trong lòng cũng đoán rằng nhà họ Đái hẳn đã nghe được chút tin tức, mới đến đây để chào mời thuốc. Nơi đóng quân này điều kiện đơn sơ, thêm vào đó là cái nóng bức của mùa hè, và để phòng dịch bệnh, phần lớn đều là không gian mở và thông thoáng. Vì vậy, Thường Tuế Ninh không mời họ vào lều mà đích thân đi ra gặp. Nhóm người kia đến bằng xe ngựa, đứng trước vài chiếc xe là một đôi phu thê ăn mặc sang trọng, trông khoảng ngoài 40. Thấy Thường Tuế Ninh bước đến, đôi phu thê nhanh chóng tiến lên đón nàng. Thường nương tử, người phụ nữ cất tiếng gọi rồi cùng phu quân quỳ xuống hành lễ. Khi họ đứng lên, Thường Tuế Ninh mới nhận ra họ. Lúc này, một người hầu đẩy tới một chiếc xe lăn 4 bánh. Trên đó là một thanh niên trẻ. Người phụ nữ thúc giục, đại lang, mau hành lễ tạ ân nhân đi. Thiếu niên trên xe lăn mặc áo xanh, dung mạo khôi ngô, vóc dáng gầy gò nhưng đôi mắt sáng ngời đầy sức sống. Hắn cung kính nâng tay hành lễ với Thường Tuế Ninh. Đái tử phát bái kiến ân nhân. Hắn chân thành nói thêm, tử phát chân cẳng không tiện, không thể hành đại lễ, mong ân nhân lượng thứ. Hắn là đái tử phát, trưởng nam nhà họ Đái. Gia tộc kinh doanh ở Tô Châu. 5 năm trước, khi theo cha mẹ lên kinh buôn bán, hắn đã bị người ta đánh gãy đôi chân và từ đó không thể đi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, Thường Tuế Ninh từng điều tra nhiều nạn nhân của tội ác do Minh Cần gây ra để buộc hắn phải chịu tội. Trong số đó, ngoài gia đình Lỗ Sung, còn có phu thê nhà họ Đái. Lúc đó Thường Tuế Ninh chỉ nhớ mang máng rằng họ kinh doanh ở Giang Nam, chứ không rõ chi tiết. Càng không ngờ lại gặp lại họ tại đây. Người phụ nữ xúc động nhìn nàng, ánh mắt đầy cảm kích và ngưỡng mộ. Không ngờ chỉ 2-3 năm mà nay gặp lại Thường nương tử, chúng tôi đã phải đổi xưng hô thành Thường tiết sứ. Tô Châu cách Giang Đô không xa, nên họ vẫn luôn nghe tin về Thường Tuế Ninh, nhưng chưa từng đến làm phiền nàng. Thực ra, khi Giang Đô được tái thiết, họ cũng nhờ một người bạn ở Giang Đô quyên góp một khoản bạc, nhưng không nhắc lại chuyện cũ. Vì vậy, Thường Tuế Ninh không liên hệ họ với đôi phu thê từng gặp trước đây. Gặp lại, nàng thấy thần sắc của phu thê nhà họ Đái đã khá hơn rất nhiều. Dẫu đã qua 2-3 năm, lòng cảm kích của họ đối với nàng vẫn không hề phai nhạt. Sau khi đôi chân của Đái tử phát bị Minh Cần đánh gãy, hắn suy sụp, nhiều lần tìm đến cái chết. Cha mẹ hắn cũng chịu không ít khổ đau vì điều này. Mãi đến khi họ mang tin Minh Cần bị xử tử về Tô Châu, Đái tử phát mới dần dần lấy lại ý chí sống. Đái tử phát rất có tài kinh doanh, sau khi vực dậy tinh thần đã trở lại giúp gia đình, góp công lớn vào việc mở rộng quy mô của thương hiệu nhà họ Đái trong 2 năm qua. Sau khi tạ ơn và hàn huyên xong, khi câu chuyện chuyển sang dịch bệnh, Đái tử phát tự nhiên nhắc đến chuyện cung cấp dược liệu. Thường Tuế Ninh không hiểu chi tiết, nên giao cho Giao Kim trao đổi với thiếu chủ nhà họ Đái, còn nàng thì trò chuyện riêng với phu thê Đái gia. Trong lúc đó, Giao Kim trong lòng đã nhanh chóng tính toán, cho rằng vị thiếu chủ này có thể sẽ lợi dụng cơ hội để nâng giá. Bề ngoài họ đến để cảm tạ ân nhân, nhưng vừa nói lời thâm tình lại vừa lợi dụng mối quan hệ để làm ăn thì cũng không hiếm thấy. Giao Kim đã quen với việc điều hành kinh doanh dưới trướng đại trưởng công chúa Tuyên An, nên rất tinh thông trong những chuyện như vậy. Giao Kim không hề nóng vội, ban đầu không nhắc đến giá cả mà chỉ trao đổi về thời gian và lộ trình vận chuyển thuốc. Sau đó thống nhất số lượng dược liệu cần thiết, cuối cùng mới hỏi về giá cả. Đái tử phát cười, lắc đầu, nhà họ Đái không nhận một xu. Giao Kim cũng mỉm cười, nhà họ Đái không lấy tiền ắt là chỉ cần chi chút tiền công cho người nông dân và nhân công bên dưới thôi, đúng không? Những lời thoạt nghe thật hào phóng này thực ra thường là cái cớ để đội giá. Giao Kim bèn thuận thế thương lượng, nào ngờ Đái tử phát thoáng sửng sốt rồi bật cười, nói. Vị cô nương này hiểu lầm rồi, Với vẻ mặt hết sức chân thành, hắn nói, nhà họ Đái đến đây là để trả ơn, và việc ân nhân đang làm là một nghĩa cử đáng kính. Gia đình tôi được góp chút sức lực đã là niềm vinh hạnh lớn lao. Giao Kim im lặng trong giây lát rồi ngượng ngùng mỉm cười. Có chỗ không hay là nàng đã nghĩ quá hẹp hòi rồi. Giao Kim ngắm nhìn vị thiếu chủ Đái gia trước mặt, ánh mắt nàng thêm phần chân thành, cảm kích không phải ngẫu nhiên mà nhà họ Đái làm ăn phát đạt đến thế. Kiếm tiền quả là nghề của họ. Dù vậy, Giao Kim vẫn khéo léo từ chối. Ở đây, việc cung ứng dược liệu là do phủ đại trưởng công chúa phụ trách. Nàng chỉ không muốn chịu thiệt, nhưng phủ đại trưởng công chúa chưa bao giờ chiếm lợi của thương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, thiếu chủ Đái gia vẫn cương quyết muốn góp sức. Cả hai thương lượng một hồi lâu, như cảnh chủ nhà và khách cùng đẩy qua đẩy lại món quà ngày lễ. Cuối cùng Giao Kim đành phải nhượng bộ, người ta đã thành tâm muốn giúp, nàng cũng không thể cứ khăng khăng ngăn cản. Sau khi Đái gia rời đi, Giao Kim mới báo cáo kết quả thương lượng với Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nghe xong, trong lòng cảm động, lại thấy có đôi chút cảm khái. Có lẽ đây chính là niềm vui khi rộng lòng kết giao thiện duyên với mọi người. Lúc này, mặt trời đang dần lặn, Thường Tuế Ninh hướng ánh nhìn về phía tây bắc, chỉ thấy bầu trời rực rỡ sắc hoàng hôn. Không biết thiện duyên nàng gửi đến Bắc Cương liệu đã đến nơi chưa? Mạnh Liệt và Nguyên Tường phải dọc đường gom góp vật tư quân dụng, ắt hẳn sẽ đi chậm, nhưng tin tức chắc chắn đã chuyển tới Bắc Cương rồi. Gần đây không có tin cấp báo từ phía Bắc, có lẽ chiến sự tại Ải Ngọc Môn đã thuận lợi. Lúc này, ở phương Tây Bắc, vùng hoang mạc mênh mông tựa như một dòng sông dài, vầng dương tròn chỉnh đang lững lờ lặn vào lòng sông, như bức tranh. Trường Hà Lạc Nhật, khổng lồ, được vị tiên nhân trên trời trải dài xuống không gian giữa đất và trời. Một đoàn kỵ binh hiện ra trong bức tranh ấy, dưới ánh hoàng hôn, bụi cát tung bay phá vỡ tĩnh lặng, lại càng tôn thêm vẻ hùng tráng của đất trời. Như Thường Tuế Ninh đã dự đoán, chiến sự tại Ải Ngọc Môn đã kết thúc ổn định. Nhờ vào sự bố trí của Thôi Cảnh từ trước, đoàn kỵ binh gần 2 vạn quân của Bắc địch đã thảm bại, phải tháo chạy, nhưng lần này họ còn chưa kịp. Thảm bại mà về, Bắc Cương địa hình rộng lớn, môi trường tác chiến khắc nghiệt, nên trước nay, các trận chiến với ngoại tộc thường kết thúc bằng việc đuổi lui chúng. Nhưng lần này, khi 2 vạn kỵ binh Bắc địch tan tác, họ đã phải hứng chịu cuộc truy kích không ngơi nghỉ của quân Huyền Sách. Quân Bắc địch buộc phải chia ra tứ tán, mong phân tán sự chú ý của quân Huyền Sách, nhưng Thôi Cảnh vẫn thân chinh truy kích, lại hạ quân lệnh, quyết không để kẻ địch còn sống rời khỏi biên giới. Cuộc chiến đuổi địch ở Ải Ngọc Môn, trận giáp chiến trực diện giữa hai bên chỉ kéo dài vài ngày, nhưng đợt truy kích này lại kéo dài nửa tháng. Mãi gần đây Thôi Cảnh và binh sĩ mới có thể lần lượt thu quân trở về. Trận chiến này, Bắc địch không chỉ đại bại mà còn gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Quân Huyền Sách chứng kiến phong thái sát phạt của Thôi Cảnh trong trận này, cảm thấy khác hẳn mọi khi, sát khí hắn thể hiện lần này mạnh mẽ gấp 100 lần so với các trận chiến trước đây. Họ phần lớn đều hiểu được dụng ý này, đây là trận chiến đầu tiên của Bắc địch khi xâm phạm, giết không để lại manh mối sẽ răn đe quân Bắc địch đang nhăm nhe. Nhờ đó mà Triều Đại Thịnh có thêm thời gian chuẩn bị. Dù phó tướng cũng hiểu điều này, nhưng hắn vẫn cảm thấy thống soái hôm nay dường như khác lạ. Hắn đánh bảo hỏi dò một câu, khi đó thống soái nói: quân Huyền Sách và Bắc địch có mối thù không thể phai mờ. Dù phó tướng ngờ vực, rồi nhanh chóng nhớ đến trận đại chiến hơn 10 năm trước. Nhưng trận chiến ấy, Đại Thịnh toàn thắng, thảm bại là Bắc địch. Người thắng cuộc lại ghi nhớ mối thù sâu nặng hơn. Hơn nữa, thống soái vốn xưa nay lãnh binh chưa bao giờ để lẫn tình cảm cá nhân. Vậy rốt cuộc là mối thù gì? Dù phó tướng chưa kịp suy ngẫm sâu xa, mà dẫu có suy nghĩ nhiều cũng chẳng tìm ra câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khi Ải Ngọc Môn đã hiện ra trước mắt, vị tướng trẻ dẫn đầu chậm rãi ghìm cương ngựa, nói: truyền thư về kinh, báo rằng trận chiến này đã thắng lợi. Rõ, dù phó tướng đáp. Đi thêm một đoạn, thúc ngựa lên gần thống soái, hạ giọng hỏi: thống soái, có nên lập tức gửi thư về Giang Đô không? Thôi Cảnh ghìm ngựa chậm lại, đáp: không cần vội, ta chưa kịp viết thư. Dù phó tướng ngạc nhiên, a lên một tiếng, sau đó lại hiểu ra, bật thốt lên: ồ, thống soái muốn đích thân viết thư. Hiểu ra rồi. Dù phó tướng âm thầm thở dài một tiếng, một trận đại thắng vẻ vang thế này, gửi về kinh thành chỉ là 4 chữ nhẹ tênh. Trận chiến toàn thắng, nhưng đến tay Thường Tiết Sử, lại cần thống soái tự tay viết hẳn một bức thư. Cách chương.